Chương 588, bằng hữu nghĩa. Lao huyết sửng sốt một chút, cười khổ nói, mùa hè, tuy rằng ta nóng lòng bán ra cái này tiểu trang, thế nhưng nếu như giá sau cùng thấp hơn 180 vạn đúc nguyên, cái kia đối với ta mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa, vì lẽ đó Lâm Sảo cũng ở một bên không hiểu nhìn Hạ Nhược Phi. Na nở dê ấn tượng bên trong Hạ Nhược Phi tuy rằng làm ăn phi thường lợi hại, nhưng không phải một tên gian thương a. Vừa nay Hạ Nhược Phi còn nói cái kia chút cô ý ép giá người là thừa dịp cháy nhà hôi của đây. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, cắt tơ đại thúc, ngươi hiểu lầm. Ý của ta là 180 vạn đúc nguyên giá sau cùng cách các ngươi quá thiệt thòi. Vừa nãy Hải Nhân rất luật sư cũng nói, ước định báo cáo vẫn tương đối khách quan, các ngươi này tiểu trang giá trị 240 vạn đúc nguyên. Ta nghĩ ở đây mặt còn không bao gồm vô hình hàng hiệu giá trị. Huyết tiểu trang rượu vang tuy rằng không thể nói là nổi danh gần xa, nhưng dù sao cũng là truyền thừa hơn 100 năm lâu năm tiểu trang, ở hơn tờ vã lì khu vực còn có chút danh tiếng. Lao huyết có chút không hiểu nói rằng, mùa hè, ý của ngươi là. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, cắt tơ đại thúc, ta là nói ta đồng ý lấy 240 vạn đúc nguyên gia ca. Thu mua rượu của ngươi trang tê tất cả mọi người tại chỗ không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh, Huyết vợ chồng cùng với Hải Nhân rất luật sư càng la lộ ra khó tin biểu hiện, phảng phất có chút không thể tin vào thái của mình. Ở người phương Tây trong quan niệm, chính là ở thương nói thương, cho dù là quan hệ bạn rất thân, nếu như dính đến trên phương diện làm ăn vấn đề, phần lớn thời điểm bọn họ đều là giải quyết việc chung. Vì lẽ đó lấy suy nghĩ của bọn hắn phương thức, là rất khó hiểu Hạ Nhược Phi này loại chủ động tăng giá cách làm. Mùa hè, ngươi không đang nói đùa chứ? Lao huyết có chút chố mắt ngoát mồm. Đúng là Lương Tề Siêu cùng Lâm Sảo hai người ngược lại là cảm thấy đây mới là bình thường Hạ Nhược Phi. Lâm Sảo nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt đều nhu hòa không ít, Na Nở Dê thậm chí trong lòng còn nổi lên một tia hổ thẹn, bởi vì vừa nãy Na Nở Dê hiển nhiên là hiểu lầm Hạ Nhược Phi. Hạ tiên sinh, tuy rằng thành giao kim ngạch cao hơn lời, ta có thể thu được càng nhiều hơn trích phần trăm, nhưng ta vẫn là không cách nào lý giải quyết định của ngươi. Hải Nhân rất nhún vai một cái nói rằng, ta hành nghề nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải người mua chủ động nói giá. Hạ Nhược Phi lộ ra một tia cười nhạt dùng, đối với Lao Huyết nói rằng, cắt tơ đại thuốc, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Ở chúng ta Hoa Hạ có đôi lời gọi là một cái hảo hán ba cái bang, nói rõ bằng hữu tầm quan trọng. Ở chúng ta người Hoa xem ra, bằng hữu liền nên trợ giúp lẫn nhau mà không phải bỏ đá xuống giếng, thừa dịp cháy nhà hôi của, ngươi bây giờ gặp tạm thời khó khăn, nếu như ta mượn cơ hội giá rẻ thu được rượu của ngươi trang, đó là làm trái bằng hữu nghĩa. Lao huyết lộ ra một tia cảm động vẻ mặt, kỳ thực Hạ Nhược Phi chỉ là hàng xóm của bọn họ, hơn nữa Hạ Nhược Phi còn cũng không phải là thường ở Australia, vẹn vẹn chỉ là mấy tháng trước đến rồi một chuyến mà thôi. Lao huyết gần nhất liên lạc nhiều cái bạn cũ lâu năm, bọn họ đều không ngoại lệ đều biểu hiện ra đối với huyết tiểu trang hứng thú, thế nhưng định giá nhưng một cái so với một cái thấp, rõ ràng liền là muốn nhân cơ hội kiếm lời. Cùng bọn họ so sánh, Hạ Nhược Phi nhất định chính là phẩm cách cao thượng thánh nhân. A kỳ thực Hạ Nhược Phi ý nghĩ cũng không có cao thượng như vậy, chỉ có điều mấy trăm ngàn ước nguyên đối với hắn mà nói cũng không toán số lượng lớn gì, nói trắng ra là bán một cái giã sơn nhân tố tiền này cũng thì có. Mà trọng yếu hơn chính là, Hạ Nhược Phi đã có ý mời mọc Lao Huyết vợ chồng tiếp tục lưu lại hỗ trợ kinh doanh tiểu trang. Hắn cần nhờ Lao Huyết vợ chồng kinh nghiệm phong phú, ở tình huống như vậy trả hơn một chút tiền, thắng được hảo cảm của bọn họ, tương lai ở kinh doanh tiểu trang thời điểm khẳng định liền sẽ tận tâm tận lực. Cuộc trao đổi này tính thế nào cũng là kiếm. Huống hồ này Huyết tiểu trang xác thực cũng đáng giá 240 vạn đúc nguyên gia ca, Hạ Nhược Phi cũng không có cố ý tăng giá hoặc giả nói là bố thí. Hắn chỉ là cho Lao Huyết một cái công bằng giao dịch cơ hội mà thôi. Đương nhiên, cơ hội này đối với Lao Huyết một nhà tới nói, giống nhau là di túc chân quý. Lao Huyết môi rung rung mấy lần, nói rằng, mùa hè, ngươi thực sự là một người tốt bất quá, ta không thể đồng ý lấy 240 vạn úc nguyên gia ca giao dịch, bởi vì ngươi nói tới đúng, chúng ta là bằng hữu vừa nãy ngươi cũng nghe được, tâm lý của chúng ta giá bắt đầu là 180 vạn úc nguyên. Cái này cũng là ta ở mẹn buộc công ty mậu dịch khắc phục hậu quả cần tài chính lằn danh, vì lẽ đó ta tự cấp những người khác ra giá thời điểm, là báo 2 triệu ước nguyên, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta tự lấy. 2 triệu ước nguyên gia ca giao dịch đi, Lão Huyết lại chủ động đem Hạ Nhược Phi thêm gia ca cho hạ xuống, hắn cũng ở bất chi bất giác có ích hoa hạ suy tư của người ở đối xử này. Cọc thâu to mở Hạ Nhược Phi do dự một chút nói rằng, nhưng lại như vậy các ngươi quá thiệt thòi, phải biết rượu của các ngươi trang giá trị cũng không phải là cố định không đổi, liền giống với cổ phiếu, nếu như ngươi nóng lòng bán tháo, nhất định phải được treo ra một cái thấp hơn hiện tại giá cổ phiếu gia ca. Lão Huyết nói rằng, Huyết Tiểu Trang bây giờ chính là chi kia ta nóng lòng bán tháo cổ phiếu, vì lẽ đó liền 2 triệu ước nguyên đi, nếu như nhiều hơn nữa, dùng lời của ngươi tới nói, ta cũng làm trái bằng hữu nghĩa. Hải Nhân rất dở khóc dở cười lắc lắc đầu, hắn xin thề đây là hắn đời này trải qua kỳ nhất hoa thâu to mở đàm phán. Hạ Nhược Phi gặp Lão Huyết thái độ kiên quyết, suy nghĩ sau một hồi mỉm cười gật đầu nói, ok nếu như vậy, vậy ta tôn trọng ý kiến của ngươi 2 triệu ước nguyên, thành giao. Nói xong, Hạ Nhược Phi hướng về Lão Huyết đưa tay ra. Lão Huyết cùng Hạ Nhược Phi nắm thật chặt tay, sau đó còn không nhịn được ôm hắn một hồi, có chút cảm động nói rằng, cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta. Hạ Nhược Phi hơi mỉm cười nói, cắt tơ đại thúc, đây là chuyện làm ăn, chúng ta là theo như nhu cầu mỗi bên thôi, gặp mới vừa rồi còn đang nói bằng hữu nghĩa, Hạ Nhược Phi hiện tại còn nói đây là một chuyện làm ăn, Lương Tể Siêu cùng Lâm Sảo đám người cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười. Hải Nhân rất luật sư gặp cố chủ đã nói xong ra ca, liền nghiêm túc nói rằng, Hạ tiên sinh, Huyết tiên sinh, các ngươi đã nói xong giá sau cùng cách, vậy ta liền bắt đầu chuẩn bị thâu to mở văn kiện được rồi, làm phiền ngươi. Hạ Nhược Phi nói rằng, không khách khí, này là công tác của ta. Hải Nhân rất luật sư vừa lấy ra bút ký của chính mình bản máy vi tính, một bên đối với Lao Huyết nói rằng, Huyết tiên sinh, ta cần các ngươi phải tiểu trang tương quan quyền tài sản văn kiện nguyên kiện. Xin chờ một chút, ta đi cấp ngươi lấy tạp bối. Lệ bác gái nói rằng, bởi vì là khoảng thời gian này chuẩn bị bán ra tiểu trang, vì lẽ đó có quan hệ sản quyền văn kiện bọn họ cũng đã sửa sang lại, tạp bối Lệ bác gái rất nhanh sẽ lấy ra ngoài, giao cho Hải Nhân rất. Hải Nhân rất luật sư nghiêm túc kiểm tra thực hư văn kiện tương quan, sau đó để ở một bên, bắt đầu ở trong máy vi tính nghị chế thâu to mở hợp đồng. Hắn không thể nghi ngờ là chuyên nghiệp cùng hiệu suất cao. Không hổ là chuyên môn làm thâu to mở phục vụ luật sư, rất nhanh hắn liền đem thâu to mở hợp đồng nghị chế đi ra, đồng thời liên tiếp tiểu trang máy in đánh in 2 phần, một phần giao cho Hạ Nhược Phi, một phần giao cho Lão Huyết. Cân nhắc đến Hạ Nhược Phi là người Hoa, Hải Nhân rất luật sư thâu to mở hợp đồng là có đối chiếu bản vốn. Đương nhiên, bởi vì này 2 năm có rất nhiều người Hoa đến Úc Sở Chây Lì A mua nông trường, tiểu trang, biệt thự. Sở dĩ làm chuyên môn làm nghề này công tác Hải Nhân rất luật sư, hắn trong máy vi tính có chuyên nghiệp phiên dịch phần mềm, chế tác đối chiếu bản hợp đồng ngược lại cũng không có cái gì khó khăn. Hạ Nhược Phi đem hợp đồng rất nhanh nhìn qua một lần, sau đó lại giao cho Lương Tề Siêu. Dù sao Lương Tề Siêu tại Úc Châu sinh hoạt thời gian KNZJI, đối với địa phương pháp luật pháp quy nhất định là so với Hạ Nhược Phi hiểu rõ, vì lẽ đó hắn để Lương Tề Siêu cũng tay cầm quan. Rất nhanh mọi người liền đem hợp đồng xem xong rồi, song phương đều không có điều gì dị nghị, liền Hạ Nhược Phi dứt khoát ở trên hợp đồng ký vào tên của chính mình, đồng thời từ trong bao lấy ra tư nhân con dấu che lên. Lão Huyết tự nhiên cũng là hết sức cao hứng ký tên, hắn không chỉ thu được công ty giải quyết tốt tài chính, hơn nữa còn so với mong muốn nhiều bán 200.000 ước nguyên, lúc này có một loại áp lực diệt hết ung dung. Lão Huyết cùng tạp bối Lệ bác gái liếc nhau một cái. Hai người đều lộ ra hội ý nụ cười. Hạ Nhược Phi cùng Lão Huyết trao đổi hợp đồng ký tên, sau đó hai người nắm thật chặt tay. Hạ Nhược Phi dùng tiếng Anh nói rằng, cắt tơ đại thúc, nay ngày hơi trễ, có quan hệ khoản tiền ta còn cần 1-2 ngày thời gian thao tác. Ngươi biết, hoa hạ tài chính chính sách tướng so sánh đóng kín, ta ở quốc nội tiền muốn chuyển đi ra còn cần muốn chút những biện pháp khác. Không thành vấn đề, Lão Huyết thoải mái nói rằng, chuyện của công ty cũng không gấp ở này 1-2 ngày, hơn nữa đón lấy còn có một loạt giao hàng thủ tục muốn làm, này cũng cần thời gian. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu nói, ừm, phía sau sự tình liền phải khổ cực Hải Nhân rất luật sư. Hải Nhân rất luật sư 10 điểm thân sĩ hơi không người, nói rằng, nguyện ý vì ngài ra sức cứ như vậy, trước sau không tới thời gian một tiếng bên trong, Hạ Nhược Phi liền nói xong một việc nga nở va nở nguyên cấp bậc chuyện làm ăn, đồng thời còn ký hợp đồng. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, tuy rằng còn có một chút pháp định trình tự không có thực hiện, nhưng hắn hiện tại đã là tòa này tiểu trang chân chính là chủ nhân. Lao huyết vợ chồng hết sức cao hứng, nhiệt tình mời Hạ Nhược Phi đám người lưu lại ăn cơm tối. Tạp Bối Lệ bác gái đã mặc vào tạp dề, làm nóng người chuẩn bị kỹ càng tốt chơi đùa một bữa ăn tối thịnh soạn. Đối với cái này dạng mời hẹn, Hạ Nhược Phi tự nhiên là không cách nào cự tuyệt, liền hắn cùng Lâm Sảo, Lương Tề Siêu đều lưu lại. Huyết đại thúc đi tới hầm rượu, chuẩn bị tìm hai bình rượu ngon chiêu đãi khách nhân. Lương Tề Siêu kéo qua Hạ Nhược Phi, lặng lẽ hỏi, Nhược Phi, ngươi ở quốc nội tiền một chốc nên chuyển không ra chứ? Hạ Nhược Phi cười nói, đúng đấy, có người nói mỗi người một năm chỉ có 50.000 mỹ kim hạn mức, trực tiếp chuyển nhất định là chuyển không ra được, chỉ có thể tưởng tượng những biện pháp khác. Đối với thâu to mở tiền, Hạ Nhược Phi cũng không có quá lo lắng, bất kể là tìm đường hạc lao ra tử vẫn là ngựa hùng, chỉ là 2 triệu ước nguyên vẫn là rất dễ giải quyết. Huống hồ là ở không được còn có ở trên máy bay nhận thức đường dịch tiền, hắn chính là tài sản mượn IT cấp bậc bản thổ phú hảo. Ngay ở Hạ Nhược Phi mấy người tán gẫu lần này chuyện thu mua thời gian, tiểu trang cửa truyền đến một trận tiếng nổ của động cơ. Tiếp của BNHN liền thấy một chiếc đã biến cải Ford ác điều trực tiếp lái vào tiểu trang. Một cao Evoker người to mọng, mang một cái tức cười tiểu tao mũi bạch nhân có chút vụng về từ trên xe bước xuống, sau đó kêu lớn, Carter, Tạp Bối Lệ các ngươi có ở đây không?